Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cũng bị ánh sáng bao phủ, truyền tống rời khỏi không gian tầng 3. Mau nhìn! Giới vực chúng ta có người lên đến tầng thứ 4. Bên ngoài tháp khí vận, đội ngũ lãnh chúa giới nguyên thủy luôn chú ý tới tin tức trên tháp, đã lập tức phát hiện ra sự biến hóa này, đột nhiên hô lớn một câu. Gì? Đúng là như vậy. Giới vực chúng ta có một lãnh chúa cấp 9 lên tới tầng 4. Lại là lãnh chúa cấp 9 đầu tiên lên tới tầng 4. Còn nhanh hơn đám thiên tài của 10 đại giới vực kia, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là lão lãnh chúa xếp trong mấy hạng đầu? Có lẽ không phải đâu, dù là bọn họ, thực lực cũng kém hơn người của 10 đại giới vực mà. Trong chớp mắt, cả đội ngũ giới nguyên thủy trở nên xôn xao, một đám đều vui sướng không thôi. Không nghĩ tới cấp 9 đầu tiên đi lên tầng 4 lại là người thuộc giới vực bọn họ. Cũng không trách bọn họ kích động như vậy, vì lúc này các đại đế và nhóm quốc vương các giới đã sớm vượt qua tầng 5, bắt đầu khởi xướng đánh sâu vào tầng 10 rồi. Nhưng lãnh chúa dưới cấp 10 vẫn đang dừng lại ở 3 tầng đầu tiên, thậm chí chưa có một ai lên được tầng 4. Cho nên bọn họ nhìn thấy có lãnh chúa cấp 9 xuất hiện, ai nấy đều không khỏi xôn xao lên. Ngay cả lãnh chúa giới vực khác cũng bị thay đổi xảy ra bất thình lình này hấp dẫn qua, cũng mở miệng bàn tán xôn xao. Rất nhanh sau đó, tên của 10 đại giới vực cũng xuất hiện, theo sát sau Lâm Hữu, đi lên không gian tầng 4. Lần lượt bám sát ngay sau đó là tên của những giới vực lớn nghe nhiều thành thuộc. Tới lúc này, những cái tên bắt đầu liên tiếp xuất hiện trên bản tin tức. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là đúng lúc này, tin tức trên vách đá tầng 5 tháp đột nhiên nhảy lên một cái. Ba chữ giới nguyên thủy to tướng lại xuất hiện ở phía trên tầng 5, một mình huênh hoang đắc ý. Má nó! Tầng thứ 5! Ta không nhìn lầm chứ? Nhanh như vậy đã vây lên một tầng. Lúc này chưa đến 2 phút. Trong đám người ngoài tháp bùng nổ một mảnh ồ lên, tất cả đều bị biến hóa bất ngờ làm cho kinh ngạc. Nhưng chuyện khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ lại vẫn còn ở mặt sau. Chỉ thấy ba chữ giới nguyên thủy to đùng ấy chỉ dừng lại ở tầng 5 chừng mười mấy giây, đã đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện ở phía trên tầng 6 rồi. Liên tục thăng một lúc 3 tầng. Đây là tình huống gì? Nhóm lãnh chúa hoàn toàn kinh ngạc, một đám đều trừng lớn con mắt nhìn tin tức bên trên tầng 6. Cái tên này cũng là lãnh chúa cấp 9 duy nhất đã đuổi kịp bước tiến của những đại đế và nhóm quốc vương. Và người nọ đuổi theo chỉ tốn vài phút mà thôi. Giới nguyên thủy. Sao cho tới bây giờ ta vẫn chưa nghe nói tới giới vực này? Ta cũng chưa nghe nói. Hình như là một giới vực thuộc nhân tộc, thực lực chỉ có thể xếp vào tầm trung ở bên trong vạn giới mà thôi. Này! Một lãnh chúa xuất thân từ giới vực tầm trung lại mạnh hơn đám người của đại giới vực. Trong lời nói của nhóm lãnh chúa, tràn đầy khiếp sợ, thậm chí còn mang theo ý tứ không thể nào tin nổi. Dù sao tài nguyên bên trong những đại giới vực kia cũng không phải hàng trưng bày, chỉ tính riêng thực lực tổng hợp lại của những lãnh chúa bên đó, cũng không phải một lãnh chúa đến từ giới vực tầm trung có thể so sánh được. Hơn nữa, số lượng thiên tài đỉnh cấp bên trong đại giới vực tuyệt đối nhiều hơn so với giới vực tầm trung. Huống chi lần này bên trong 10 đại giới vực lại có không ít lãnh chúa cấp 9 đã thành công ngưng tụ mảnh nhỏ thần cách, có thể nói là thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng cả đám mạnh như vậy lại vẫn bị người khác vượt lên dẫn đầu, khiến người ta cực kỳ nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Chẳng qua tình huống thực tế lại bày ra trước mắt, ép bọn họ không thể không tin tưởng. Ta dám đánh cược, hắn không thể luôn luôn dẫn đầu. Có lẽ hắn chưa gặp phải đám biến thái của 10 đại giới vực kia, nếu không đã sớm bị đào thải rồi. Ta cũng cho là như thế. Nghe nói về cơ bản sau 3 tầng đều là quyết đấu cá nhân, chắc hắn cũng sắp gặp phải người của những đại giới vực kia rồi. Lãnh chúa các giới bàn tán xôn xao, nhưng hầu hết đều không xem trọng người dẫn đầu của giới nguyên thủy. Mà lúc này, trong không gian tầng thứ 6, sau khi trải qua gần 20 phút chờ đợi, cuối cùng Lâm Hữu cũng nên đón đối thủ kế tiếp của hắn, là một cô gái tay nâng đàn cổ, thân mặc quần áo màu trắng, thanh nhã xuất trần. Nữ lãnh chúa. Ánh mắt Lâm Hữu đầy kinh ngạc khi nhìn đối thủ vừa xuất hiện trên sàn đấu cùng mình. Gần như có thể khẳng định thực lực của lãnh chúa có thể đi vào tầng 6 là cực kỳ mạnh, ít nhất cũng xếp vào hàng đầu trong những lãnh chúa cùng cấp. Hơn nữa vũ khí của đối phương vô cùng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng đàn cổ làm vũ khí, trên người đối phương còn có khí tức quy tắc nhàn nhạt lưu chuyển, sợ là thủ đoạn không đơn giản. Mà ngay tại khi hắn đánh giá đối phương, nữ lãnh chúa kia cũng đang đánh giá hắn, sau đó trên khuôn mặt vốn đang bình tĩnh thanh nhã đã hiện ra một tia kinh ngạc. Ngươi rất mạnh. Cô ta nhàn nhạt lên tiếng. Âm thanh như tơ lụa nhẹ nhàng lướt qua tai, chạy thẳng tới tâm linh, thứ giọng nói mềm nhẹ mà chậm rãi kéo dài, khiến người ta không tự giác đã cứ chìm sâu vào trong đó. Khống chế tinh thần. Trong lòng Lâm Hữu thầm cả kinh, hắn cảm nhận được một luồng dao động vô hình hỗn loạn ở bên trong âm thanh ấy, suýt nữa đã khiến hắn rơi vào thất thần ngắn ngủi. Kỹ năng khống chế tinh thần của hệ vong linh. Lâm Hữu không lập tức ra tay, mà buông ra một câu dò hỏi. Binh chủng loại oán linh bên trong hệ vong linh có được năng lực khống chế tinh thần. Hơn nữa năng lực này khác với kỹ năng tinh thần của hệ thực vật. Kỹ năng loại tinh thần của hệ thực vật đa số vẫn lấy tính quấy nhiễu phạm vi, lấy sự biến hóa hoàn cảnh để thay đổi ngũ cảm của kẻ địch, từ đó đạt tới mục tiêu giết người trong vô hình. Mà kỹ năng loại tinh thần của hệ vong linh lại lấy phương thức tinh khí hóa thực, tiến hành đả kích tinh thần đối với một địch nhân duy nhất, loại kỹ năng thiên về hướng tấn công hơn. Ngay cả nói chuyện bình thường cũng mang theo hiệu quả công kích tinh thần, xem ra đối phương là một lãnh chúa vong linh có binh chủng hệ tinh thần chuyên tấn công, bản chất chênh lệch quá xa so với khí chất thanh nhã bên ngoài. Bởi vì nếu chỉ dựa vào khí chất để phán đoán, chắc chắn hắn sẽ cho rằng đối phương thuộc hệ thiên sứ, hoặc hệ thực vật, nếu không cũng là hệ hình người. Tóm lại, hắn không bao giờ liên tưởng tới hệ vong linh, vì hai bên cách nhau xa quá. Ngươi là người đầu tiên hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi năng lực khống chế tinh thần của ta. Âm thanh dịu dàng mềm nhẹ lần thứ hai vang lên, nhưng có thể nhận ra lần này có thêm vài phần ngưng trọng hơn hồi nãy. Hiển nhiên cô ta đã cảm nhận được thực lực của Lâm Hữu. Người am hiểu công kích loại tinh thần cũng có cảm giác cực kỳ nhạy bén với khí tức. Tuy khí tức thần cách trên người Lâm Hữu đã bị che giấu, nhưng cô ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim mình đập thật nhanh. Cô ta biết mình không phải đối thủ của Lâm Hữu. Rốt cuộc trên khuôn mặt ấy cũng mơ hồ hiện ra một tia không cam lòng xen lẫn do dự. Nhưng sau khi cô ta im lặng một lát, lại vẫn cắn chặt môi dưới, nói: "Ta tên là Diệp Lăng M, xin chỉ giáo nhiều." Dứt lời, cô ta không thèm nhiều lời vô nghĩa với Lâm Hữu, đàn cổ trong tay đã chắn ngang trước người, ngón tay thon dài đột nhiên lay động dây đàn. Trong phút chốc, âm thanh trong trẻo được khuếch tán từ dây đàn, nhanh chóng lan ra bốn phía, hóa thành từng luồng sóng gợn vô hình bắn nhanh về phía Lâm Hữu. Diệp Lăng M. Lâm Hữu nhíu mày, tựa như chưa từng nghe nói tới cái tên ấy. Mắt thấy tiếng đàn đã hóa thành sóng gợn đánh úp lại về phía mình, hắn cũng không tiếp tục nương tay, chỉ trực tiếp phát động tứ diệp gia hộ, sau đó bổ ra một đao. Trong nháy mắt, kiếm khí ẩn chứa khí tức hàn băng đã chặt nát tiếng đàn. Đúng là kỹ năng kiếm khí của kiếm trúc tai họa. Mà bên trên sáu trang sương linh của hắn vốn đã có sẵn thuộc tính giảm thương tổn tinh thần. Bởi vậy hắn trực tiếp không nhìn những tiếng đàn còn lại, chỉ thấy mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, Lâm Hữu đột nhiên lao về phía Diệp Lăng Âm đang đứng ở biên giới đấu trường đối diện. Tranh! Tiếng đàn lần thứ hai bùng nổ. Hiển nhiên Diệp Lăng Âm cũng biết nếu bị hắn tới gần, thế cục của cô sẽ nghiêng về phía bất lợi. Vì vậy khí thế của tiếng đàn vừa chuyển đã hóa thành lưỡi dao sắc bén đầy trời đánh úp về phía Lâm Hữu, tạo nên một chuỗi những tiếng phá không. Rõ ràng là công kích vô hình, lại giống như không khí đều bị xé nát, ngay cả không gian phía trên đấu trường quyết chiến cũng đang rung rẩy kịch liệt. Lâm Hữu vừa vọt tới một nửa đã cảm giác được một luồng công kích tinh thần mạnh mẽ như thủy triều đi tới vây quanh hắn. Nếu hắn bị đánh trúng thẳng mặt, dù là hắn cũng phải chịu tinh thần bị thương không nhẹ. Hơn nữa đối phương am hiểu nhất là công kích tinh thần, cho nên kỹ năng ảo cảnh và mị hoặc không mang tới bao nhiêu hiệu quả, càng đừng nói tới động tác cắt ngang. Lâm Hữu không dám do dự, đại đao băng phách trong tay đâm thẳng xuống mặt đất, mảng lớn bụi gai lao lên, xây dựng thành một mảnh hoa viên màu xanh lam ở bên người, bảo vệ hắn vào bên trong. Những tiếng đàn sắc bén kia xẹt qua không khí, vọt vào hoa viên, giống như đá chìm đáy biển, biến mất trong nháy mắt. Hơn nữa Diệp Lăng Âm bị bụi gai quấy nhiễu, căn bản không thể tập trung chính xác vào vị trí của Lâm Hữu, tinh thần trùng kích càng thêm khó đánh trúng mục tiêu. Một tiếng nổ ầm vang vang lên. Không chút dấu hiệu, Một đống dây leo xuất hiện dưới chân Diệp Lăng M, sau đó trực tiếp bò lên thân thể cô, đồng thời cũng cắt ngang động tác lay động dây đàn. Hư hóa. Diệp Lăng Âm cắn răng một cái, trực tiếp phát động kỹ năng hư hóa của binh chủng oán linh, cả người dần dần biến vào hư vô, hóa thành một luồng khói nhẹ bay qua bên kia, cũng khiến cho dây leo đánh vào khoảng không. Ngay sau đó, tiếng đàn lại vang lên, sưu sưu sưu bắn về phía hoa viên màu xanh lam, rốt cuộc cũng thành công mở ra bụi gai đang che đậy tầm mắt bốn phía. Nhưng điều khiến cho cô ta không nghĩ tới chính là trong hoa viên lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hữu, chỉ có một mảnh hoa tàn rỗng tuếch. Không đợi cô ta phản ứng, một luồng tàn ảnh đã xuất hiện ở phía sau, hàn mang chợt lóe. Phốc! Cánh tay Diệp Lăng Âm trực tiếp bị chọc ra một lỗ hổng. Cô ta kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy khí tức hàn băng khủng bố theo miệng vết thương rót vào trong cơ thể, giống như muốn đóng băng linh hồn. Cuối cùng cô ta vẫn dựa vào kỹ năng chớp lóe của binh chủng oán linh để tránh đi chỗ yếu hại, sau đó chớp lóe một cái, xuất hiện ở nơi trống trải bên ngoài. Nhưng biết đâu khi cô ta vừa quay đầu lại, mới phát hiện ra không biết từ khi nào Lâm Hữu đã xuất hiện và đứng thẳng ở ngay vị trí cô mới chớp lóe ra. Ngươi không phải đối thủ của ta, buông tay đi. Ánh mắt Lâm Hữu gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng M, nhàn nhạt nói. Tuy thực lực của đối phương rất mạnh trong đám lãnh chúa cấp 9, thậm chí không thể yếu hơn Trầm Trọng, đối thủ lúc trước hắn từng gặp bao nhiêu nhưng về cơ bản lại không thể nào thắng được hắn. Bởi vì chênh lệch số lượng mảnh nhỏ thần cách, không dễ dàng vượt qua như vậy. Huống chi hắn còn có trang bị cấp 10 mang kháng tính tinh thần, vừa vặn lại có tác dụng khắc chế với công kích hệ tinh thần. Dù có đánh tiếp, kết quả cũng không thay đổi. Trước khi đi lên đỉnh tháp, ta sẽ không buông tay. Diệp Lăng Âm cắn chặt răng, cố nén đau nhức trên cổ tay, lại lay động dây đàn. Lúc này, có thể rõ ràng nhận thấy, tốc độ rung động của cô ta đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Âm thanh cũng càng thêm dồn dập. Từng tiếng đàn không ngừng vang lên, hóa thành vô số oan hồn bay vào không trung. Mà cô ta cũng bay ngược ra ngoài ngay sau đó, kéo giãn khoảng cách cùng Lâm Hữu. Trong phút chốc, oan hồn qua lại bay múa đầy trời, trong một mảnh tiếng rít gào đầy thê lương, chúng lao thẳng về phía Lâm Hữu. Nơi chúng nó đi tới, thực vật héo tàn. Những bụi gai và dây leo vừa được Lâm Hữu triệu hồi ra, đang nhanh chóng héo rũ, sinh cơ tiêu tán, biến thành từng cành củi khô rơi xuống đất. Thủ đoạn công kích thật mạnh. Lâm Hữu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đối phương còn để lại một thủ đoạn lợi hại như vậy. Khí tức vốn đang mềm mại, cũng trở nên lạnh lùng. Hắn không dám sơ suất, lập tức kích hoạt lá chắn hàn băng bên trên chiến giáp sương linh, đồng thời vẫy tay một cái, vách tường năm mặt trống rỗng xuất hiện, hình thành ô vuông bốn phương bảo vệ hắn ở bên trong. Không ngờ, những oan hồn kia lại không thể ngăn cản. Chúng trực tiếp xuyên qua vách tường kính, xông vào bên trong bao vây hắn. Tranh. Lúc này, tiếng đàn đột nhiên cất cao, hóa thành một luồng sóng gợn vô hình đẩy ra. Đám oan hồn đang quay chung quanh Lâm Hữu tiếp xúc với sóng gợn bốn phía, lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh tinh thần phong bạo khủng bố, ào ạt tập tới hắn. Thành công rồi. Sắc mặt Diệp Lăng Âm tái nhợt, cô hơi thấp thỏm nhìn về phía trung tâm vách tường kính. Hiển nhiên phát động đại kỹ năng như vậy đã khiến cô tiêu hao cực kỳ lớn. Ông. Ngay lúc đó, một tiếng ông minh vang lên. Một luồng tinh thần dao động dũng mãnh hơn, lấy Lâm Hữu làm trung tâm đột nhiên bùng nổ, đánh tan tinh thần phong bạo được tạo nên từ những oan hồn kia trong nháy mắt. Ngay sau đó, mặt đất dưới lòng bàn chân Lâm Hữu nổ vang, hắn lao ra vách tường kính xung quanh, nhanh chóng tới gần Diệp Lăng M. Làm sao có thể? Diệp Lăng Âm khiếp sợ không thôi, cô ta căn bản không kịp phản ứng, đành phải thu lại đàn cổ và nhanh chóng lắc mình qua một bên, né tránh kiếm khí sắc bén đang chém ngang tới của Lâm Hữu. Sau đó hai tay cô ta run rẩy đánh đàn, vừa bắn ra từng luồng tinh thần dao động vừa lùi về phía sau, miệng vết thương trên cánh tay máu chảy không ngừng, nhưng cổ họng không rên một tiếng. Làm vậy có đáng không? Lấy thực lực của ngươi không thể đi lên đỉnh tháp. Lâm Hữu chắn ngang đại đao trước người, lực lượng tinh thần bám vào thân đao, chống đỡ từng luồng công kích kia. Có thể cảm giác được rõ ràng, thế công của đối phương đã yếu hơn vừa rồi không ít, đã không còn tạo được uy hiếp quá lớn với hắn. Hắn không rõ, vì sao Diệp Lăng Âm lại chấp nhất với đỉnh tháp như vậy. Biết rõ không thể chiến thắng hắn vẫn còn đau khổ kiên trì. Hơn nữa dù chiến thắng được hắn thì sao? Đỉnh tháp đâu phải nơi có thể tùy tiện đi lên được. Không thử sao biết được. Diệp Lăng Âm cắn chặt khớp hàm, âm thanh có chút run rẩy, lại ẩn chứa một tia không cam lòng. Hiển nhiên cô ta cũng rõ tỷ lệ để mình đi lên đỉnh tháp là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng giống như có thứ chấp niệm gì đó đang chống đỡ cho cô ta, khiến cô ta không chịu buông tay. Điều này làm Lâm Hữu không khỏi nhớ lại những lời Tư Đồ Kiếm từng nói. Đi lên đỉnh tháp, có thể đạt được lực lượng siêu thoát quy tắc thế giới này. Nhưng nếu lực lượng siêu thoát quy tắc thế giới lại dễ dàng có thể đạt được như vậy, thì tại sao vạn năm trước lại không có một ai đi lên được đỉnh tháp? Nhưng có đôi khi con người chính là sinh vật mâu thuẫn như vậy. Biết rõ không thể nhưng vẫn dùng mọi việc mọi thứ đi tới nếm thử, đi tìm một phần ngàn vạn khả năng, cũng như tìm kiếm một chút tinh mang giữa vũ trụ mênh mông vô hạn kia. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và ma thú. Nghĩ vậy, hắn cũng không nói thêm điều gì nữa. Ánh mắt ngưng tụ lại, phát động kỹ năng thuấn ảnh, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Oanh! Mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người hóa thành một mảnh tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Thật nhanh! Động tác gãy dây đàn của Diệp Lăng Âm ngừng lại một chút, dù cảm giác của cô ta cực kỳ tinh thần mạnh mẽ nhưng lại không thể bắt giữ được bóng dáng của Lâm Hữu. Chỉ cảm thấy hoa mắt một đợt, sau đó Lâm Hữu cầm đại đao trong tay đã xuất hiện ở bên cạnh người cô ta. Tiếp theo hàng mang chợt lóe, lưỡi dao lạnh như băng đã đặt tại cần cổ trắng nõn của Diệp Lăng M, nhẹ nhàng lướt qua cũng tạo thành một đường tơ máu nhợt nhạt. Đánh bại. Lòng Diệp Lăng Âm đầy chua xót, đàn cổ trong tay chậm rãi hạ xuống, rốt cuộc vẫn phải bỏ qua chống cự. Có đôi khi buông chấp niệm, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Âm thanh bình tĩnh của Lâm Hữu chậm rãi truyền ra. Không biết là nói với Diệp Lăng Âm hay đang nói với chính mình. Ta hiểu. Nhưng có một số việc, không phải cứ nói buông là buông được. Diệp Lăng Âm cắn chặt môi dưới, cuối cùng đã hóa thành một tiếng thở dài. Sau đó, cô ta ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ hồ của Lâm Hữu, giống như muốn nhớ kỹ hắn. Trước khi ta rời đi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Không thể. Lâm Hữu lắc đầu, hắn không định tiết lộ thân phận của mình. Dù sao hiện tại trên người hắn mang theo bốn mảnh nhỏ thần cách và một viên thần cách hoàn chỉnh, nếu bị cường giả nhìn chằm chằm vào, hậu quả không thể chịu nổi. Đã vậy, hắn còn đang ở trong chiến trường nguy cơ tứ phía. Vậy được rồi. Trong giọng của Diệp Lăng Âm ẩn chứa một tia thất vọng. Sau đó, cô ta trực tiếp lựa chọn đầu hàng, cả người bị hào quang bao vây, trực tiếp truyền tống rời khỏi chiến trường. Chúc mừng ngài, thành công thông qua tầng thí luyện thứ 6. Sắp tiến hành truyền tống, xin chuẩn bị sẵn sàng. Bá. Ánh sáng sáng lên. Diệp Lăng Âm vừa bị đào thải đã trực tiếp được truyền tống tới Hoang Nguyên bên ngoài tháp khí vận rồi. Lăng M, sao ngươi cũng bị đào thải rồi? Cô vừa đứng thẳng lại, lập tức có một thiếu nữ xấp xỉ tuổi cô vội vàng chạy tới, lòng đầy kinh ngạc nhìn cô. Diệp Lăng Âm nhìn đối phương một cái, ảm đạm nói. Là thực lực của ta quá yếu, chỉ tới được tầng thứ 6 mà thôi, quả nhiên vẫn không thể đến đỉnh tháp được. Trong than thở, cô lại quay đầu nhìn về phía tòa tháp thông thiên đằng sau, nhìn đỉnh tháp xa xa không thể với tới kia. Tầng 6 đã rất không tệ rồi, ngươi đừng tự trách. Tựa như thiếu nữ ấy biết cô đang suy nghĩ cái gì, lập tức nhẹ giọng an ủi. Chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó sẽ tìm được những đứa nhỏ kia, cũng không nhất định phải lên tới đỉnh tháp. Chỉ mong là vậy. Diệp Lăng Âm thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ảm đạm. Nhưng đã lâu như vậy, vẫn không tìm được tung tích của những đứa nhỏ kia, bọn chúng còn nhỏ như vậy, nếu lúc trước ta có thể bảo vệ tốt cho chúng, ngày hôm nay đâu xảy ra loại chuyện này. Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, từ nhỏ bọn chúng đã rất kiên cường, không có việc gì đâu. Hơn nữa, ta nghe những lão tiền bối kia nói, người không thể trở thành lãnh chúa, đều sẽ được truyền tống đến nơi khác. Chỉ cần chúng ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đến một ngày nào đó chúng ta có thể tìm được nơi kia. Hy vọng là như thế. Diệp Lăng Âm yên lặng gật đầu, rốt cuộc vẻ mặt cô cũng dịu đi không ít. Sau đó, thiếu nữ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi Lăng M, là ai đào thải ngươi? Theo lý thuyết ở bên trong tất cả cấp 9, thực lực của ngươi cũng không coi là yếu, chẳng lẽ là mấy gia hỏa của 10 đại giới vực kia? Không phải. Diệp Lăng Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Là một người rất quái lạ, trước kia chưa từng gặp. Nói xong, cô không khỏi nhớ lại quá trình chiến đấu trong tháp cùng Lâm Hữu, vẻ mặt của cô lại sinh ra một tia biến hóa vi diệu. Một cơn gió mát lướt qua, thổi bay hai lọn tóc mai bên má cô lên, để lộ ra khuôn mặt dịu dàng thanh nhã như ngọc, kết hợp với cùng bộ quần áo trắng nõn hoàng mỹ tự nhiên, khiến cho mọi việc chung quanh cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Nếu lúc này Lâm Hữu có mặt, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi người vừa giao thủ cùng mình lại có một dung mạo tuyệt sắc như vậy. Đương nhiên, dù dung mạo Diệp Lăng Âm đẹp đến mức nào, nên ra tay hắn vẫn sẽ không qua loa. Con gái chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ leo tháp của hắn mà thôi. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, cuối cùng thì thí luyện trong tháp cũng đạt tới giai đoạn gay cấn. Ngoại trừ những đại đế và quốc vương đã vượt qua tầng 10 kia. Cuối cùng, nhóm thiên kiêu các giới cũng bắt đầu phát lực, dần dần vượt qua tiến độ của Lâm Hữu, đi lên không gian tầng 7 của tháp khí vận. Hơn nữa, lúc này đã có thể cảm nhận được rõ ràng đường ranh giới của tháp, bởi vì sau khi vượt qua tầng 5, số lượng lãnh chúa thông qua khảo nghiệm càng ngày càng ít. Ngay từ đầu, số lượng là mấy chục, mấy trăm ngàn, đến sau này chỉ còn lại không đến 10.000. Khi lên tới tầng thứ 7, chỉ còn lại ít ỏi hơn 100 người mà thôi. Về cơ bản những người này đều là lãnh chúa đến từ đại giới vực số 1 số 2 nhưng tốc độ leo tháp cũng dần dần chậm lại. Mãi cho đến nửa giờ sau, mới có người lục tục đi lên tầng 8. Mà Lâm Hữu đại biểu cho ba chữ to giới nguyên thủy, cũng bất ngờ xuất hiện ở trong đó, khiến nhóm lãnh chúa giới nguyên thủy đang chờ ở bên ngoài hoang hô không thôi. Tầng 8. Hắn thật sự lên đến tầng 8. Sợ là tốc độ này còn nhanh hơn mấy tên biến thái của 10 đại giới vực kia. Không nghĩ tới bên trong giới vực chúng ta lại có một lãnh chúa cấp 9 lợi hại như vậy, đúng là trời giúp thế giới nguyên thủy chúng ta. Tiếng hoang hô không ngừng vang lên trong đội ngũ giới nguyên thủy, lãnh chúa giới vực bên cạnh khác cũng bàn tán xôn xao. Không còn cách nào khác, bên trong một đống đại giới vực nổi danh, ba chữ giới nguyên thủy này quá chói mắt, muốn không chú ý cũng khó. Thậm chí với một vài lãnh chúa, đây còn là lần đầu tiên bọn họ nghe tới cái tên giới nguyên thủy, tự nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn và vô cùng kinh ngạc. Mà lúc này, bên trong không gian tầng 8, thân hình Lâm Hữu đang luồn lách, di động với tốc độ cao trên đấu trường quyết chiến, tránh né hai mảnh thú trước mắt tập kích. Khắp sàn đấu đều là mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều nhìn thấy dấu vết nổ tung, cùng với thực vật bị xé rách, ngã xuống. Ngay bên trong một cái hố sâu gần biên giới sàn đấu, có ba thi thể ma thú đang nằm yên lặng. Phân biệt là một kỵ sĩ khô lâu, một gốc hoa mạng đà la và một con rết to lớn. Đúng vậy. Từ tầng thứ 7 bắt đầu, thí luyện mà hắn gặp được đã không còn là đối chiến với lãnh chúa khác nữa, thay vào đó là ma thú lãnh chúa cấp 9, còn là cấp SSS cao nhất nữa. Lúc ở tầng 7 còn may, chỉ có hai ma thú lãnh chúa, hắn mất một phen tay chân đã miễn cưỡng giải quyết xong xuôi. Nhưng sau khi bước vào tầng thứ 8, số lượng ma thú đã trực tiếp tăng vọt đến 5 con. Lần này thì hay rồi, vất vả lắm hắn mới giải quyết được 3 con trong đó, còn lại một con u minh hỏa hồ hệ giả thú và chó dung nham địa ngục hệ ác ma, chúng nó một mực đuổi theo hắn không rời. Trống. Chỉ nghe con chó dung nham phía sau nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nó phun lên trời cao một luồng dung nham nóng rực, sau đó hóa thành mưa dung nham ầm ầm hạ xuống người Lâm Hữu đang vội vàng chạy đi. Diện tích che phủ của kỹ năng này cực kỳ rộng, gần như đã phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Đậu xanh. Lâm Hữu mắng to một tiếng, hắn không muốn đụng tới nhất chính là ma thú hệ hỏa, bởi vì kỹ năng của chúng có tác dụng khắc chế cực kỳ rõ ràng với kỹ năng của hắn. Ngay cả đám bồ công anh hắn vừa thông qua lực lượng quy tắc phóng ra, đang khuếch tán trên không trung đấu trường quyết chiến, cũng bị hai con ma thú hỏa diễm này đốt thành tro bụi. Chớ đừng nói tới huyễn cảnh màu lam, bụi gai vừa xuất hiện đã bị thiêu hủy, hoàn toàn không thể mang tới tác dụng hạn chế hành động của chúng nó. Sưu. Đúng lúc này, một luồng tàn ảnh màu đỏ đánh úp lại. U Minh hỏa hồ bên kia, trực tiếp phát động kỹ năng gia tốc nhanh chóng tới gần, lửa U Minh trên người kết hợp cùng với mưa lửa phía trên, hoàn toàn bao phủ Lâm Hữu. Ầm vang long. Ánh lửa kịch liệt nổ tung ngay biên giới, khiến cả đấu trường đều rung động. Bên người Lâm Hữu, lá chắn hàng băng và thành lũy bảo vệ hình nửa vòng tròn đều xuất hiện, chống đỡ đòn hợp kích mãnh liệt của hai ma thú lãnh chúa. Nương theo cơ hội này, hắn vung bàn tay to lên, đột đột đột một chuỗi những âm thanh vang dội, mảng lớn dây leo bụi gai từ dưới mặt đất lao ra, chính xác cuốn lấy bốn chân U Minh hỏa hồ. Cuối cùng cũng bị ta tóm được rồi. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, mắt thấy ánh lửa bùng nổ trên người U Minh hỏa hồ, nó đang liều mạng giãy dụa muốn đốt cháy những sợi dây leo trên chân. Hắn lập tức vươn tay kia ra, ngưng tụ một tấm vách tường kính ở bên cạnh, chỉ nghe ầm một tiếng, vách tường này đã đỡ được đòn bổ nhào của chó dung nham. Sau đó, lực lượng quy tắc bùng nổ, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Nổ cho ta! Âm thanh vừa rơi xuống, thân thể U Minh Hỏa Hồ ầm ầm nổ tung, từ trong cơ thể nó bắn ra vô số gai gỗ lạnh như băng, trực tiếp châm nó thành con nhím. Bên kia chó dung nham bị vách tường kính đánh bay ra ngoài, rất nhanh đã bò dậy, tiếp tục trống giận vọt về phía hắn. Móng vuốt chân trước sắc bén xẹt qua không khí, bộc phát ra một luồng hỏa diễm mãnh liệt. Phát động liệt diễm trảm kích. Kể cả Lâm Hữu cũng không dám đón đỡ chiêu kỹ năng công kích của con chó kia. Hắn lập tức phát động kỹ năng tật ảnh tăng tốc né qua một bên, lại dựng thẳng đại đao băng phách trong tay, sau đó phốc một tiếng, vùng bụng của chó dung nham đã bị cắt mở, một luồng huyết dịch dung nham bắn tung ra. Chó dung nham ăn đau gào lên thảm thiết, nó lại càng thêm phẫn nộ xoay người đánh về phía Lâm Hữu. Trường trọng lực. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp phát động kỹ năng sở trường của Thanh Cương, trọng lực bốn phía đột nhiên tăng lên. Phanh. Thân thể khổng lồ của con chó kia bị trọng lực mạnh mẽ đè xuống đất, mảng lớn bụi đất bay lên. Nó vừa định đứng dậy, đã bị gai gỗ hàn băng bắn ra xỏ xuyên đầu, chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng, sau đó đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, té thật mạnh trên mặt đất. Chúc mừng ngài, thành công thông qua tầng thí luyện thứ 8. Sắp tiến hành truyền tống, xin chuẩn bị sẵn sàng. Hô! Cuối cùng cũng giải quyết xong. Lâm Hữu nghe nhắc nhở vang lên trong đầu, khẽ thở vào một cái, sau đó cả người ngã ngồi trên mặt đất, tranh thủ thời gian khôi phục tại chỗ. Dưới tình huống không có binh chủng, quả nhiên một mình đối phó với 5 con ma thú lãnh chúa cấp 9 là chuyện cực kỳ lao lực miễn cưỡng. Nếu không phải hắn có 4 mảnh vỡ thần cách, lực lượng quy tắc đủ hùng hậu, chỉ sợ đã sớm không chống đỡ được bị đánh bật khỏi thế trận rồi. Mà lúc này mới tới tầng thứ 8 thôi. Thật không dám tưởng tượng khó khăn đằng sau sẽ lớn tới mức nào, phỏng chừng muốn đi thông qua tầng khảo nghiệm thứ 10, bắt được mảnh nhỏ quy tắc không phải chuyện dễ dàng. Chớ đừng nói tới tầng 11 đến tầng 13 còn cao hơn nữa, đó là độ cao chỉ có cấp đế mới có thể đi lên. Lâm Hữu nghĩ đến đây, tăng thêm tốc độ vận chuyển lực lượng quy tắc, phóng ra một phần mặt trời nhỏ trên không trung, sau đó bắt đầu dùng trị liệu thuật giúp bản thân khôi phục. Bên kia, ở ngoài tháp khí vận. Trải qua nửa ngày trèo lên này, càng ngày càng nhiều lãnh chúa bị đào thải, khiến cả hoang nguyên bắt đầu trở nên náo nhiệt, tất cả đều đang nghị luận về chuyện thí luyện bên trong tháp. Không bao lâu sau, thiên tài các giới ở bên trong tầng thứ 8 đều thông qua tầng thí luyện thứ 8, đi lên tầng 9 tháp khí vận, lại dẫn phát một đợt kinh hô. Bá! Không ngờ, lúc này một luồng tia sáng đột nhiên sáng lên ở giữa đội ngũ giới thú thần. Một vị lãnh chúa long tộc với thân hình cao lớn, cả người được long lân bao trùm, xuất hiện ở giữa tầm nhìn của mọi người, khiến tất cả bọn họ đều yên tĩnh xuống. Ngay sau đó, một mảnh xôn xao kịch liệt lại dâng lên. Hình như kia là Long Đình, con trai út của Long Hoàng thì phải. Long Đình. Ngay cả hắn cũng bị đào thải. Ta còn nhớ dường như hắn vừa đi lên tầng thứ 9, sau một chút đã bị đào thải rồi. Rốt cuộc ở trong tầng thứ 9 có cái gì chứ? Nhóm lãnh chúa kinh hô không ngừng, ai nấy đều nhìn về phía đội ngũ giới thú thần. Long Đình là con của Long Hoàng, lại ngưng tụ mảnh vỡ thần cách rồi, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng tồn tại như vậy, vẫn bị đào thải ở tầng thứ 9, mà tốc độ lại cực nhanh, quả thực là không ai hiểu nổi. Càng khiến bọn họ không nghĩ tới chính là không bao lâu sau khi Long Đình xuất hiện, những đại giới vực khác cũng liên tiếp có tia sáng sáng lên. Một đám được xưng là lãnh chúa cấp 9 thiên tài yêu nghiệt đều bị truyền tống rời khỏi, lại làm dấy lên một mảnh kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Sao cùng lúc lại có nhiều người bị đào thải như vậy? Chẳng lẽ bên trong tầng thứ 9 có quái vật gì? Lại khiến mấy người của 10 đại giới vực kia đều bị đào thải. Má nó! Đúng là như vậy. Tiếng kinh hô nhanh chóng lan truyền trong đám người này, tất cả mọi người đều đang suy đoán về nội dung bên trong tầng thí luyện thứ 9. Sau đó, một tin tức kinh người nhanh chóng lan truyền. Bên trong tầng 9, lại có 10 con ma thú lãnh chúa cấp 9, còn đều là cấp SSS. Đám lãnh chúa nhận được tin tức, đều rung động không thôi, thậm chí còn không dám tin tưởng. Đối với những lão lãnh chúa, ma thú lãnh chúa cấp 9 cũng không tính là gì. Nhưng đừng quên, tham gia thí luyện trong tháp lại không thể triệu hồi binh chủng. Chỉ có một mình lãnh chúa nên dù thực lực có mạnh hơn nữa nhưng đối mặt với 3, 5 con ma thú lãnh chúa đã đạt tới cực hạn, huống chi còn là một lần xuất hiện cả 10 con. Tầng thí luyện này chính là cửa ải mà đám lãnh chúa cấp 9 không thể vượt qua. Thực hiển nhiên, tầng thứ 9 đã là tầng cao nhất mà lãnh chúa cấp 9 có khả năng đi lên. Các ngươi nói coi, người kia có thể vượt qua ải tầng thứ 9 không? Nhóm lãnh chúa trong đội ngũ giới nguyên thủy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy chữ to giới nguyên thủy bên trên tầng thứ 9, ai nấy đều có chút lo lắng, cảm giác như ba chữ kia sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Chắc không thể đâu. Ngươi xem những thiên tài đại giới vực kia đều bị đào thải rồi, phỏng chừng không một lãnh chúa cấp 9 nào có thể lên đến tầng 10. Quả thật, người kia có thể leo lên tầng 9 nhanh như vậy đã rất giỏi rồi, coi như khiến giới vực chúng ta nở mày nở mặt một lần. Trong tương lai chắc chắn người này sẽ trở thành quốc vương, thậm chí còn có khả năng lên tới cấp 11. Không nghĩ tới bên trong giới vực chúng ta lại cất giấu một nhân vật như vậy, đợi lát nữa sau khi hắn rời khỏi nhất định phải đi lên kết bạn một chút mới được. Lúc này về cơ bản, tin tức bên trên tháp khí vận đều đã dừng lại, càng lên cao số người càng thêm thưa thớt. Đại khái là hơn phân nửa lãnh chúa đều tụ tập ở dưới tầng 7. Mà người có thành tích cao nhất trong đám lãnh chúa cấp thấp cũng mới leo lên được tầng 5, tầng 6 mà thôi. Hiển nhiên các cấp bậc khác nhau sẽ gặp được khảo nghiệm không giống nhau. Mà những đại đế và nhóm quốc vương đều vượt qua 10 tầng, không có ngoại lệ. Thậm chí có vài vị đại đế đã dừng lại một đoạn thời gian ở tầng 13, sau đó cái tên của họ mới nhanh chóng ảm đạm xuống, biến thành màu xám, nghĩa là khiêu chiến thất bại. Ngay cả đại đế cũng không có cách vượt qua tầng thí luyện thứ 13, khiến cho nhóm lãnh chúa không khỏi ồ lên kinh ngạc, tất cả lực chú ý đều bị tin tức trên tháp hấp dẫn qua, bọn họ cũng dần dần quên đi biến hóa của những lãnh chúa dưới tầng 10. Mà lúc này, trong không gian tầng 9 tháp khí vận, Lâm Hữu vừa thông qua thí luyện, cũng đi vào nơi này, đang tiến hành một hồi chạy đua với tử vong cùng 10 con ma thú lãnh chúa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mau! Ngăn cản chúng nó! Trống! Lâm Hữu la lên, cùng với đó là một tiếng rít gào đầy phẫn nộ, không ngừng quanh quẩn bên trong đấu trường quyết chiến. Lúc này, cả chiến trường đều đã bị Lâm Hữu dùng lực lượng quy tắc cải tạo thành một mảnh rừng cây rậm rạp. Nơi nơi đều là dây leo bụi gai tràn ngập, còn có vô số hoa ăn thịt người với thụ yêu được triệu hồi ra, trên không trung bị lượng lớn bồ công anh phủ kín. Mà ở bên trong rừng rậm, mười ma thú lãnh chúa với khí thế dũng mãnh đang đuổi theo không bỏ, gián sát phía sau Lâm Hữu tiến hành điên cuồng đuổi giết hắn. Nơi chúng nó đi tới, dây leo tan nát, từng gốc hoa ăn thịt người và thụ yêu bị xé thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Lâm Hữu trở nên lạnh thấu xương, hắn thừa dịp thay đổi phương hướng, để xoay người ném ra mấy cái nấm hỗn loạn, chúng nổ tung ngay giữa mấy ma thú lãnh chúa kia, trực tiếp khiến chúng nó rơi vào trạng thái hỗn loạn. Nhưng giây tiếp theo, Đoạ Thiên Sứ đang bay trong không trung đột nhiên giơ pháp trượng lên cao, bùng nổ hắc quang thâm thúy, bao phủ mấy con ma thú lãnh chúa kia ở bên trong, chỉ trong nháy mắt đã giải trừ trạng thái hỗn loạn trên người chúng nó. Đậu xanh. Lâm Hữu bắn ra một tiếng chửi thề, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được sự biến thái của thí luyện tầng 9 một cách cực kỳ sâu sắc. 10 con ma thú này cũng không chỉ đơn giản là ma thú lãnh chúa thôi, mà mỗi con một hệ, nghĩa là 10 con ma thú lãnh chúa gồm đủ 10 đại hệ phái. Bởi vậy, 10 con phối hợp đã phát huy ra chiến lực khủng bố kinh người, kể cả hắn cũng không dám chống chọi chính diện. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là trong 10 con ma thú lãnh chúa này không có hệ hỏa diễm, nếu không chỉ sợ hắn đã bị đánh bật khỏi thế trận từ lâu rồi. Mắt thấy trạng thái hỗn loạn bị xóa bỏ, mấy con ma thú lãnh chúa có tốc độ nhanh hơn một chút lại tới gần, sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, trực tiếp phát động dã man rít gào. Trong phút chốc, trên người hắn và những vật triệu hồi kia bốc lên một mảnh hồng mang, thuộc tính lập tức tăng vọt. Bám trụ chúng nó. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, tất cả vật triệu hồi đều xuống lại, bao vây xung quanh mấy con ma thú lãnh chúa kia. Còn phía hắn, chỉ thấy mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng, cả người bắn lên trời cao, đại đao băng phách được rót vào hàng mang bổ thẳng về phía Đoạ Thiên Sứ đang bay trên không trung. Phốc! Hoa máu nổ tung, lông chim tán loạn. Lâm Hữu được tốc độ cực hạn gia trì, Đoạ Thiên Sứ căn bản không kịp né tránh một kích xúc thế này, trực tiếp bị bổ ra nửa đoạn cánh, sau đó từ không trung rơi xuống dưới. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV rất rõ ràng, chỉ cần Đoạ Thiên Sứ này còn sống, tất cả những thương tổn hắn gây ra cho đám ma thú lãnh chúa khác sẽ khôi phục lại rất nhanh. Cho nên phải giải quyết ma thú phụ trợ phía sau này trước tiên. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là ngay khi hắn rơi xuống mặt đất, chuẩn bị thừa thắng xông lên tấn công đọa thiên sứ, con địa long máy ở phía xa xa đột nhiên hé miệng, bắn ra một chùm laser dày đặc về phía hắn. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lao thẳng tới trước mặt hắn. Oanh! Một tiếng nổ, chùm tia laser nổ tung trên vách tường kích vừa được Lâm Hữu ngưng tụ. Tuy nó không thể phá vỡ vách tường kính được rít gào giả mang tăng phúc nhưng lại thành công kéo dài thời gian cho đọa thiên sứ, ma thú kia đã dựa vào một bên cánh còn sót lại bay ngược ra ngoài, kéo giãn khoảng cách với Lâm Hữu. Ngay sau đó, người khổng lồ một mắt hệ hình người và kim mao thú hệ giả thú đã xé toạc vòng vây của đám vật triệu hồi, trống giận đánh úp về phía hắn. Muốn chết! Lâm Hữu hét lớn một tiếng, vô số dây leo lao ra từ bốn phía xung quanh hắn, sau đó chuẩn xác bò lên người hai ma thú này rồi đâm thẳng về phía trước. Phốc! Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên. Người khổng lồ một mắt có hình thể thật lớn, trực tiếp bị xỏ xuyên qua ngực, sau đó một tiếng hét thảm vang lên, nó té trên mặt đất. Mắt thấy thời gian duy trì của gào thét giả mang không còn nhiều lắm, Lâm Hữu trực tiếp buông tha cho thú kim mao, sư tử, phát động kỹ năng tật ảnh đuổi theo đọa thiên sứ. Dưới hiệu quả của hai loại kỹ năng tật ảnh và giả mang rít gào, tốc độ của hắn trực tiếp đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, đã vọt tới vị trí cách đọa thiên sứ chưa đầy trăm mét. Tiếp tục phát động kỹ năng ảnh sát, cả người hóa thành tàn ảnh, thuấn di đến phía sau đọa thiên sứ, giơ đao lên chém xuống, một đao lập tức xỏ xuyên qua thân thể đọa thiên sứ. Sau đó mảng lớn gai gỗ được rót vào lực lượng quy tắc, nổ tung trong cơ thể đọa thiên sứ, miễu sát nó tại chỗ. Tốt lắm! Đối thủ khó giải quyết nhất đã bị giải quyết, đáy lòng Lâm Hữu đã chắc chắn hơn rồi. Nhưng sau khi bùng nổ liên tiếp một chuỗi kỹ năng, cũng khiến lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn không còn mấy. Chờ rít gào giả mang đi qua, sợ là khó có thể ngăn cản thế công của bảy con ma thú lãnh chúa còn lại. Hắn không chút do dự, thừa dịp trạng thái còn duy trì trong vài giây cuối cùng, kiếp nổ đám bồ công anh đã sớm bố trí xung quanh, cùng thi thể của những vật triệu hồi kia. Ầm vang. Ngao. Nổ mạnh kịch liệt, cùng với từng tiếng hét thảm, lan tràn khắp cả chiến trường. Thú kim mao bị dây leo cuốn lấy, còn có tướng quân khô lâu đang ở giữa vòng vây vật triệu hồi, bị nổ chết tại chỗ trong nháy mắt. Năm con ma thú lãnh chúa còn lại, đều có được thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ, tất cả chúng nó dựa vào kỹ năng của mình chống đỡ một kích này, chỉ bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng Lâm Hữu không vội. Sau khi trạng thái gào thét giả mang đi qua, hắn lập tức cho mình một vòng sáng trị liệu tự nhiên đồng thời trên không trung cũng có một vầng mặt trời nhỏ treo cao. Tiếp theo, hắn lại kéo giãn khoảng cách với đám ma thú kia, dùng phương thức đánh du kích chờ rít gào giả mang khôi phục. Mấy ma thú lãnh chúa kia vừa muốn xông lên, lập tức bị lượng lớn vật triệu hồi và dây leo bụi gai vừa xuất hiện cuốn lấy, chỉ nghe chúng nó rống giận liên hồi ở bên trong vòng vây nhưng không thoát ra ngay được. Mà đúng lúc Lâm Hữu đang đánh du kích chiến với đám ma thú lãnh chúa còn lại, thì đám lãnh chúa bên ngoài tháp khí vận cũng càng tụ càng nhiều, tất cả đều đang chú ý đến thành tích giới vực mình, thậm chí ánh mắt còn chăm chú tới mức một tấc không rời. Không còn cách nào khác, dù sao thành tích này cũng liên quan đến kết quả phân chia khí vận của vạn giới, ai chẳng hy vọng giới vực của mình có thể phân phối được càng nhiều khí vận càng tốt, rồi từ đó mà lật ngược tình thế, vượt qua giới vực khác. Như vậy cũng không uổng công bọn họ liều mạng ở trong tháp như vậy. Tuy tháp khí vận vẫn còn liên tục thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng thành tích ngày đầu tiên lại có thể phản ánh được đại khái thực lực tổng hợp lại của mỗi một giới vực, dù có chút chênh lệch với kết quả cuối cùng nhưng sẽ không quá lớn. Cho nên so với những đại giới vực kia, bọn họ vẫn có tỷ lệ cao sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Chỉ có thể thông qua đạp lên giới vực khác có thực lực tương đương để thượng vị mà thôi. Mau nhìn! Có lãnh chúa cấp 9 đi lên tầng thứ 10 rồi. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi cắt ngang mọi người nghị luận. Có lãnh chúa cấp 9 đi lên tầng 10. Lãnh chúa các giới thầm cả kinh, vội vàng nhìn về phía tin tức đăng tháp tầng thứ 10. Tháp khí vận tầng 10. Cấp 12, không. Cấp 11, không. Cấp 10, giới thánh quang 1047, giới vĩnh hằng 1035, giới thú thần 1028. Cấp 9, giới nguyên thủy 1. Má nó! Thật sự có lãnh chúa cấp 9 lên rồi. Ta không nhìn lầm chứ. Người đó lại không thuộc 10 đại giới vực. Không phải nói tầng thứ 9 có 10 con ma thú lãnh chúa sao? Ngay cả độ khó thí luyện này cũng có thể đi qua, tên đó biến thái quá. giới nguyên thủy, lại là giới nguyên thủy, chẳng lẽ người này chính là kẻ lúc trước? Ngay khi tất cả lãnh chúa nhìn thấy cái tên giới vực lẻ loi trơ trọi trên cục cấp 9 kia, ai nấy đều bị dọa sợ. Kể cả những thiên tài yêu nghiệt bên trong đại giới vực vừa bị đào thải kia cũng vậy, tất cả đều lộ vẻ mặt kinh hãi, thậm chí còn có chút không thể tin được. Bởi vì bọn họ đều đã tự mình trải nghiệm độ khó của tầng thí luyện thứ 9. Vốn tưởng rằng không một lãnh chúa cấp 9 nào có thể thông qua, ai ngờ đâu bị người khác đánh mặt nhanh như vậy. Các ngươi thấy thế nào? A đạo phu của giới thánh quan nặng nề nói. Rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn chúng ta. Thật hiếm khi thấy mã mông của thế giới ma nguyên không tranh cãi với hắn. Lại là lãnh chúa giới nguyên thủy này, xem ra chúng ta đã coi thường hắn rồi. Kênh còn lại nhanh chóng nối liền. Vừa rồi ta đã đi điều tra giới nguyên thủy, số lượng đại đế chỉ bằng một nửa bên chúng ta thôi, không nghĩ tới giới vực nhỏ như vậy lại có thể xuất hiện nhân vật bậc này. Chẳng lẽ là khí vận chi tử của giới nguyên thủy? Rất có khả năng. Bên trong từng giới vực, đều sẽ xuất hiện mấy dạng người kinh tài tuyệt diễm kiểu như vậy, nên chuyện này cũng không kỳ quái. Nhưng Lâm Hữu xuất hiện lại khiến bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì hắn có thể dựa vào tài nguyên của giới vực tầm trung để đạt tới trình độ ngang hàng với giới vực đứng đầu như bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ, muốn bọn họ không coi trọng cũng khó. Thậm chí có người đã bắt đầu ngầm hỏi thăm tin tức có liên quan tới giới nguyên thủy, chỉ chờ Lâm Hữu truyền tống rời đi là hành động thôi. Lâm Hữu đang ở bên trong tháp tự nhiên là không biết chuyện này. Lúc này, hắn đã trị liệu xong thương tích, vào truyền tống tới không gian bên trong tầng thứ 10 rồi. Chúc mừng ngài, thành công đi lên tầng 10 của tháp khí vận. Thí luyện sắp bắt đầu, xin chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vừa đứng thẳng lại, trên bầu trời đã truyền đến một tiếng nhắc nhở lạnh như băng. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng động, lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy ở đấu trường quyết chiến đối diện, một bóng người giống hắn như đúc đang nhanh chóng ngưng tụ ra, và một giao diện thuộc tính, cũng theo đó mà nhảy tới trước mặt hắn. Tên, hóa thân người thí luyện, bình thường. Chủng tộc, hình người. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 50.000. Thể chất, 50.000. Nhanh nhẹn, 50.000. Tinh thần, 50.000. Kỹ năng, quy tắc đồng hóa, có được tất cả năng lực của người thí luyện, không chịu ảnh hưởng bởi thuộc tính tăng phúc. Giới thiệu, là hóa thân của người khiêu chiến, hoàn mỹ phục chế tất cả năng lực của người thí luyện, cũng có được trí tuệ cực cao. Cấp 10. Lâm Hữu xem xong thuộc tính cả người đều bị trấn trụ. Tuy hắn đã sớm đoán trước, nhưng tới khi thực sự tận mắt chứng kiến, vẫn tỏ ra vô cùng khiếp sợ, lại có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, tầng thí luyện thứ 10 không phải một lãnh chúa cấp 9 như hắn có thể hoàn thành được. Hơn nữa, kẻ địch này lại mạnh đến biến thái, chẳng những có được tất cả năng lực của hắn, mà còn sở hữu thuộc tính khủng bố như vậy. Đến mức này, còn đánh như thế nào? Không bị thuộc tính tăng thêm ảnh hưởng. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lâm Hữu nheo lại, chú ý tới kỹ năng sau cùng một câu. Đây chẳng phải là nói, vòng bảo vệ bốn lá với gào thét giả mang đều không thể dùng đối với hình nhân sao chép này. Nếu thật là như vậy, nhiệm vụ này có thể thực hiện. Tuy nhiên hắn thấy 50.000 điểm thuộc tính vẫn khủng bố như cũ, nhưng dưới sự gia trì của các loại thuộc tính, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Mà hình nhân này chỉ sao chép tất cả năng lực của hắn, còn về trang bị cấp 10 như bộ quần áo gia trì phần ngoài cũng không có sao chép lại. Đây đều là ưu thế của hắn. Nếu quả thật có thể thông qua khảo nghiệm tầng thứ 10, đạt được phần thưởng tuyệt đối là tầng thứ 9 không cách nào sánh được, hoàn toàn đáng giá để hắn liều mạng một cái. Mà lại hắn còn có một thủ đoạn cuối cùng, huyết tinh cuồng loạn. Tuy Lâm Hữu thật không muốn vận dụng năng lực này, khiến người ta rơi vào trạng thái cuồng loạn, nhưng vì khen thưởng tốt hơn, chỉ có thể thử một lần. Chỉ hy vọng đừng thoát khỏi sự khống chế của hắn là tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hình nhân sao chép đối diện cũng đã ngưng tụ hoàn tất, sau đó dưới âm thanh nhắc nhở quen thuộc, thí luyện bắt đầu. Oanh! Mặt đất nổ tung, nhắc nhở rơi xuống trong nháy mắt, thể sao chép bỗng nhiên xông ra, bắn nhanh lao về hướng hắn. Thật nhanh! Lâm Hữu quá sợ hãi, không chút nghĩ ngợi nghi người tránh ra. Thế mà vẫn chậm nửa nhịp, bị hình nhân kia một quyền đánh trúng bả vai, bay cả người hắn ra ngoài. Hắn chật vật xoay người trên không trung rồi bình ổn rơi xuống đất, trên bờ vai lại đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn một hồi. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, mộ gai nhọn của xương rồng tròn đâm vào bả vai, khiến máu tươi của hắn không ngừng bắn ra, nhỏ giọt xuống. Chính là hiệu quả của kỹ năng binh chủng xương rồng tròn. Trong thời gian ngắn như thế, hắn ta dùng ra nhiều thủ đoạn như vậy, đây chính là uy lực của 50.000 điểm nhanh nhẹn sao. Hắn nào dám còn do dự, cau mày, một tay rút ra gai nhọn, ném qua một bên. Mắt nhìn thấy hình nhân kia lần nữa vọt tới, lập tức thôi động sức mạnh quy tắc, vung tay lên, vô số dây leo theo xông ra dưới hình nhân kia, bắn thẳng đến chỗ yếu hại của hắn ta. Hình nhân kia đang chéo hai tay, một tấm vách tường kính xuất hiện ở trước mặt, chính xác đón đỡ một kích hung bạo này. Nhưng lực trùng kích quá lớn vẫn đánh bay nó ra bên ngoài, trực tiếp kéo giãn khoảng cách với Lâm Hữu. Nương theo cơ hội này, Lâm Hữu không chút chần chờ. Hơn 7.000 khối thi thể trống rỗng xuất hiện, bị hắn ném lên không trung. Đống thi thể này đều là hắn đặc biệt giữ lại trong suốt 2 ngày chiến đấu vừa rồi, đáng tiếc thời gian quá mức vội vàng, chỉ lấy được chừng đó. Nhưng mảnh nhỏ thần cách của hắn có thể tăng lên 40% uy lực kỹ năng, chắc miễn cưỡng đủ dùng rồi. Bạo. Bàn tay đang giơ lên cao đột nhiên nắm chặt lại, một luồng lực lượng vô hình đè ép tất cả thi thể vào cùng nhau, sau đó ầm ầm nổ tung. Máu thịt đầy trời được luồng lực lượng kia dẫn dắt, đã hóa thành một dải khí tức máu tươi tinh thuần điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lâm Hữu, khiến cho cả người hắn chấn động, ngay lập tức, hai mắt và làn da dần dần chuyển sang màu đỏ. Bốn phía xung quanh thân thể lại có huyết khí vờn quanh, khí tức tuôn ra, thoạt nhìn giống như một con hung thú hình người. Lâm Hữu đang muốn buộc miệng chửi một tiếng, kỹ năng này giống hệt phương pháp của đám tà tu. Thế nhưng giây tiếp theo, một luồng khí tức bạo ngược dâng lên trong lòng, dung nhập vào trong óc, khiến cho hắn suýt chút nữa thì đánh mất lý trí, biến thành một cỗ máy giết chóc từ đầu đến đuôi. Kỹ năng thật là khủng khiếp. Lâm Hữu kinh hãi không thôi, không nghĩ tới kỹ năng này của Thanh Đằng lại biến thái như vậy, chẳng lẽ đây chính là lực lượng của huyết thống vương tộc sao? Chỉ có huyết khí từ 7.000 khối thi thể mà thôi, nhưng hắn đã cảm thấy bản thân mình sắp mất kiểm soát, trong lòng lập tức xuất hiện sát ý ngập trời không cách nào khống chế được. Đúng lúc này, hắn ta vừa ổn định thân hình đã phản ứng lại rất nhanh, lực lượng quy tắc bùng nổ, một luồng lực hút mạnh mẽ bao phủ vị trí của Lâm Hữu. Nó trực tiếp phát động kỹ năng cắn nuốt của Thôn Thiên, muốn cắn nuốt trạng thái khát máu cuồng loạn của hắn. Lâm Hữu đâu thể cho nó toại nguyện. Hắn phát động kỹ năng tật ảnh, hóa thành tàn ảnh bắn nhanh khỏi phạm vi cắn nuốt, né tránh kỹ năng này. Tiếp theo, thể phục chế lại vung bàn tay to lên, mặt đất dưới lòng bàn chân hắn đột nhiên xuất hiện lượng lớn dây leo. Phá cho ta! Lâm Hữu hét lớn một tiếng, phát động vòng bảo hộ của cỏ bốn lá, sau đó nắm tay được rót vào khí tức huyết tinh đập thẳng xuống mặt đất. Ầm vang! Cả đấu trường đều hung hăng chấn động. Sóng xung kích hóa thành sóng chấn động khủng bố, đánh bay toàn bộ đám dây leo kia ra ngoài. Mà mặt đất dưới chân hắn cũng sụp đổ trong nháy mắt, xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, vết rách chằng chịt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn bốn phía. Này! Đây là lực lượng của khát máu cuồng loạn. Lâm Hữu vừa chứng kiến uy lực của một kích này, đã khiếp sợ không thôi. Hắn cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng nổi đang lượn vòng trong cơ thể, chỉ đơn giản là giơ tay nhấc chân thôi cũng tràn ngập khí tức mang tính hủy diệt. Mà ở trong lòng hắn, một thứ dục vọng khát mong điên cuồng bắt đầu rục rịch, khiến cho chiến ý dâng cao tận trời. Lại đến. Lâm Hữu hét lớn một tiếng, trực tiếp mặc kệ phòng thủ, nhằm thẳng về phía thể phục chế, đôi bên đều rút ra đại đao hung hăng va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, chiến đấu giữa hai người bắt đầu trở nên điên cuồng kịch liệt. Tê lạp. Đại đao được thể phục chế thông qua sức mạnh quy tắc ngưng tụ ra đã xé mở một lỗ hổng trước bụng Lâm Hữu. Lâm Hữu không chịu yếu thế, đao pháp cũng theo đó mà vung lên, bổ ra một đao, chém thẳng vào đùi thể phục chế, một đống máu tươi bắn ra. Hiện giờ lực lượng của hắn và thể phục chế đã ngang nhau. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng biết thời gian bùng nổ của mình có hạn. Sau khi đôi bên lại giao thủ thêm 10 hiệp nữa, hai phe cả người mang đầy thương lại đột nhiên va chạm rồi đồng thời bạo lui ra ngoài, kéo giãn khoảng cách. Ầm vang long. Một chuỗi những tiếng chấn động kịch liệt vang lên, đấu trường quyết chiến vốn cực kỳ trống trải đột nhiên xuất hiện lượng lớn thực vật. Lượng dây leo lớn vô cùng cộng thêm thụ yêu và hoa ăn thịt người điên cuồng xuất hiện rồi đi tới vây quanh Lâm Hữu. Mà trên đỉnh đầu thể phục chế, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra đống lớn gai gỗ, sưu sưu sưu bắn về phía Lâm Hữu. Hắn xoay người một cái tránh thoát gai gỗ, tiếp đó bùng nổ lực lượng quy tắc, bên người cũng xuất hiện lượng lớn thực vật và vật triệu hồi. chúng nó lại cùng xông lên chiến đấu kịch liệt cùng thể phục chế. Âm thanh va chạm không ngừng quanh quẩn bên tai. Cả sàn đấu là một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là thực vật điên cuồng tuôn ra. Tuy Lâm Hữu vẫn có thể miễn cưỡng đỡ thế công của thể phục chế, nhưng hắn lại có cảm giác lực lượng huyết tinh trong cơ thể mình đang chậm rãi xói mòn. Cuối cùng ở trong một lần va chạm, hắn đã bị một luồng lực lượng cực lớn đánh bay. Tiếp theo, phía sau lưng hắn chợt lóe lên sự lạnh lẽo, thể phục chế trực tiếp phát động kỹ năng ảnh sát thuấn di đến phía sau hắn, đại đao đột nhiên bổ ra. Tốc độ công kích này cực nhanh, Lâm Hữu chỉ kịp nghiêng thân thể tránh đi chỗ yếu hại, đồng thời phát động lá chắn băng sương từ chiến giáp sương linh. Phốc! Lá chắn băng sương rền rỉ một tiếng, nứt vỡ. Sau lưng Lâm Hữu đã trúng một đao thật mạnh, miệng vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương, gần như đã kéo một đường từ bả vai đến bên hông, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. May mắn lá chắn băng sương nổ tung đã bung ra hàn khí, thành công đóng băng thể phục chế tại chỗ, tranh thủ cho hắn chút cơ hội phản ứng. Lâm Hữu xoay người một cái, bò dậy từ trên mặt đất, vội vàng cho chính mình một cái trị liệu thuật tạm thời cầm máu. Sau đó, hắn cũng không dám tiếp tục giữ lại nữa, trực tiếp phát động rít gào dã man. Trong phút chốc, khí tức huyết tinh trên người hắn lại điên cuồng phun ra, đôi mắt đỏ đậm như máu, cả người như ma thần buông xuống thế gian. Chết! Một tiếng quát lớn, cả người hóa thành mũi tên nhọn điên cuồng bắn ra. Hắn hít sâu một hơi, rồi tê liệt ngã xuống mặt đất, há miệng kịch liệt thở dốc. Trạng thái rít gào dã man trên người cũng theo đó biến mất. Vừa rồi thân thể của hắn bị Bồ Công Anh nổ chết không phải là hắn, mà huyễn ảnh đã được hắn phát động kỹ năng sao chép ảo ảnh ra ngay tại một khắc cuối cùng. Mà chính hắn lại thông qua năng lực tiềm hành vòng ra phía sau hình nhân kia, phát động một kích tuyệt sát này. Mọi việc chỉ diễn ra trong vài hô hấp ngắn ngủi mà thôi. Tuy quá trình cực kỳ gian nan, nhưng cuối cùng Lâm Hữu vẫn là người thắng, khiến cho hắn không nhịn được bắt đầu trở nên kích động. Lâm Hữu nhìn lại trên người, quần áo đã sớm rách nát không chịu nổi, trước ngực trên lưng dày đặt những miệng vết thương dữ tợn đáng sợ, phỏng chừng nếu những thương tổn này sâu hơn một chút, chúng nó đã cướp đi tính mạng của hắn rồi. Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức thúc giục sức mạnh quy tắc còn sót lại, tiến hành trị liệu cho chính mình, chuẩn bị nghênh đón tầng khảo nghiệm thứ 11 sắp đến. Mà lúc này, ở bên ngoài tháp khí vận, trải qua hơn nửa giờ, lại có hai lãnh chúa cấp 9 đi lên không gian tầng 10. Một người trong đó, đúng là lãnh chúa Nguyên Tố An Cách Tư đến từ giới Nguyên Tôn, người đứng đầu cấp 9 đã sớm được tất cả các lãnh chúa cấp 9 khác biết rõ. Mà người thứ hai lại không một ai biết tới. Bởi vì kẻ này đến từ giới bản nguyên được xưng tụng là thần bí nhất vạn giới. Phải biết rằng, bên trong 10 đại giới vực, bởi vì giới Thái Sơ và giới bản nguyên cần phải canh giữ cánh cửa đi thông giới sinh và giới tử, cho nên bình thường người thuộc hai giới này sẽ không dễ dàng tham gia tranh đấu trong vạn giới. Cho nên bình thường rất ít nhìn thấy lãnh chúa của hai giới vực này xuất hiện. Hiện giờ, bỗng dưng lại nhìn thấy, hiển nhiên đã gây nên một làn sóng nghị luận đông đảo, khiến cho tất cả mọi người đều suy đoán thân phận của người nọ. Và ngay thời khắc đó, điều khiến cho tất cả các lãnh chúa không nghĩ tới chính là tin tức về tầng thứ 10 vốn đã được cố định từ trước lại đột nhiên nhảy lên một cái, cụ thể là ba chữ giới nguyên thủy dần dần biến mất. Chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng cái tên giới nguyên thủy biến mất rồi? Kỳ quái, vừa rồi ta còn nhìn thấy, sao bây giờ đã mất tiêu? Chẳng lẽ tin tức trên tháp xảy ra vấn đề? Đại đao băng phách được rót vào khí tức huyết tinh trực tiếp bổ ra, gần như không khí bốn phía đều phải lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Hình nhân kia cảm nhận được uy hiếp tử vong, ra sức phá bỏ trạng thái đóng băng, phát động kỹ năng giảm thương, đồng thời lượng lớn dây leo lao ra, bao vây nó vào bên trong, chồng chất tầng tầng phòng ngự. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, vòng dây leo bảo vệ trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Hắn ta lại như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trước ngực máu thịt lẫn lộn. Mặt đất dưới lòng bàn chân Lâm Hữu nổ vang, hắn thừa thắng xông lên, muốn dựa vào 30 giây thời gian duy trì của giả mang rít gào, giải quyết thể phục chế. Nếu không một khi trạng thái bùng nổ trôi qua, hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Nhưng, ngay lúc đó, trong mắt hình nhân kia chợt lóe lên tia sáng, một luồng dao động tinh thần mạnh mẽ bùng nổ, hung hăng dung nhập vào trong đầu Lâm Hữu, khiến cho não bộ của hắn ngừng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tốc độ cũng trở nên chậm chạp. Ngay sau đó, lượng lớn dây leo từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trực tiếp bò lên hai tay hai chân, hạn chế hành động của hắn. thể phục chế đã vận dụng của năng lực Lâm Hữu đến trình độ lưu thoát tự nhiên như thế. Mắt thấy Lâm Hữu bị khống chế, hắn ta lập tức ngừng lại, không thèm tiến hành trị liệu cho mình mà vươn hai tay ra. Rất đột ngột, tất cả bộ công anh đầy trời đều thay đổi phương hướng, bám vào trên người Lâm Hữu, sau đó một âm thanh vang lên, mọi việc chúng nó ầm ầm nổ tung. Hắn không thể phản kháng, đã bị nổ đến tan xương nát thịt. Ngươi thua. Không ngờ, lúc này một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên phía sau thể phục chế. Lâm Hữu vốn nên bị nổ chết tại chỗ, giờ đây lại quỷ dị xuất hiện ở phía sau thể phục chế. Sắc mặt hình nhân kia đại biến, thân hình bạo lui ra ngoài. Nhưng nghênh đón nó, lại là hàng mang chợt lóe, lướt nhẹ qua cổ. Phốc! Máu tươi vẩy ra, cả đầu kèm theo một mảnh bả vai của hắn ta rơi xuống đất, động tác điều khiển thực vật của hắn ta cũng theo đó mà ngừng lại. Chúc mừng ngài, thông qua tầng thí luyện thứ 10. Nhắc nhở không chứa chút cảm tình vang lên trong đầu Lâm Hữu. Rất nhanh sau đó, nhóm lãnh chúa ngoài tháp đã phát hiện biến hóa xảy ra trên tin tức về tầng 10, ai nấy đều kinh ngạc. Bởi vì dù là khiêu chiến thất bại, tên của giới vực cũng sẽ tiếp tục ở lại trên tầng đó, chỉ biến thành màu xám tỏ vẻ không vượt ải được thôi. Nhưng hiện giờ nó lại trực tiếp biến mất, chuyện này có chút quỷ dị. Trừ phi. Đột nhiên, nhóm lãnh chúa nghĩ đến một loại khả năng, tất cả đều quay ngoắt lên nhìn về phía tầng 11. Tháp khí vận tầng 11. Cấp 12, không. Cấp 11, giới ma nguyên 97, giới hư vô 96, giới thánh quang 96. Cấp 10, giới thú thần 4, giới hư vô 4, giới tai ách 3. Cấp 9, giới nguyên thủy 1. Tầng 11. Cái tên kia đã lên tầng 11 rồi. Ta không nhìn lầm chứ. Lãnh chúa cấp 9 của giới nguyên thủy kia đã thông qua tầng thí luyện thứ 10. Má nó. Thật sự là tầng 11. Làm sao có thể? Giờ khắc này, tất cả các lãnh chúa đều kinh ngạc, trong đám người lại nổi lên một đợt sóng to gió lớn. Kể cả lãnh chúa giới nguyên thủy cũng lộ ra vẻ mặt gặp quỷ, tất cả đều đang hoài nghi có phải chính mình nhìn lầm hay không. Mau, tát cho ta một cái thử xem sao. 3. T. Đau quá, ai bảo ngươi dùng sức như vậy? Là ngươi bảo ta tát mà. Trong đám người rối loạn không thôi, tiếng kinh hô liên tiếp bùng nổ. Đó chính là tầng thí luyện thứ 10 nha, nghe nói độ khó đã vô hạn tiếp cận cấp 10 rồi. Vậy mà vẫn có lãnh chúa cấp 9 thông qua được. Đối phương còn là người sao? Ngay cả những lãnh chúa cấp 10 vừa rời khỏi tháp, cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tin tức trên tháp. Cách vận hành của tháp khí vận này chính là căn cứ theo cấp bậc người khiêu chiến để đưa ra mức khảo nghiệm cân bằng tương ứng. Cùng có nghĩa là số tầng trùng với số cấp bậc sẽ tượng trưng cho độ khó cao nhất của cấp bậc đó. Ví dụ như cấp 9 leo tới tầng thứ 9, sẽ đụng tới độ khó cao nhất của cấp 9, cũng có nghĩa là tầng tiếp theo sẽ chính thức bước vào lĩnh vực cấp 10, kém một cấp bậc như cách một hào sâu. Theo lý mà nói chắc không ai có thể thông qua tầng này, nhưng hiện giờ lại có người làm được, cũng là một lãnh chúa duy nhất trước mắt, vượt ải thí luyện cao hơn mình một cấp bậc. Nếu đổi thành cấp đế, sẽ là tồn tại có được thực lực vượt ải tầng 13. Bảo bọn họ không coi trọng cũng khó. Thánh Diệu Huynh, thế giới nguyên thủy các ngươi đã xuất hiện mầm tốt rồi. Lấy thân phận cấp 9 vượt ải tầng thứ 10, kể cả bên trong 10 đại giới vực cũng không một ai làm được đâu. Các ngươi lại ẩn giấu một tay như vậy. Thánh Diệu lão đệ ơi, ngươi giấu giếm chúng ta đến thảm. Phía trên hư không, bốn phía quanh đỉnh tháp tháp khí vận, mấy vị đại đế vừa mở miệng khen ngợi đại đế Thánh Diệu vừa rời khỏi tháp thí luyện. Đâu có, chỉ là vận khí tốt thôi mà, hắn mới lên tới cấp 9, con đường sau này còn rất dài. Đại đế Thánh Diệu khiêm tốn nói, đáp lại lời khen ngợi của những đại đế xung quanh, biểu lộ tư thế đã sớm biết được chuyện này. Ngoài mặt là vậy nhưng bên trong hắn lại lặng lẽ nhủ thầm, từ khi nào thì giới nguyên thủy bọn họ đã xuất hiện hạt mầm tốt như vậy rồi. Sao cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nghe nói? Đại đế, người này, chẳng lẽ là Lâm Hữu? Lúc này, Kỷ Tinh Hà cũng vừa chấm dứt thí luyện trong tháp, đi tới bên người hắn, có chút do dự nói. Đại đế Thánh Diệu nghe vậy, trong mắt lập tức chợt lóe tinh quang. Tiểu tử kia, không quá có khả năng, hắn vừa thăng lên cấp 9 không bao lâu mà. Nói thật, đại đế Thánh Diệu cực kỳ hy vọng người lên tháp này chính là Lâm Hữu. Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Nếu thiên tài yêu nghiệt như vậy lại xuất thân từ đế quốc thánh diệu của hắn, không chỉ hắn được nở mày nở mặt, ngay cả vận mệnh đế quốc cũng vì chuyện này mà tăng mạnh. Tuy ta cũng không quá xác định, nhưng mấy ngày hôm trước khi ta vừa quay về công quốc, đã phát hiện chiến lực của hắn đột nhiên tăng vọt lên một khoảng lớn. Mà tăng lên không giống như binh chủng biến hóa, ngược lại dường như hắn đã ngưng tụ được mảnh nhỏ thần cách. Kỷ Tinh Hà có chút không quá xác định nói. Ngươi nói thật ư? Đại đế Thánh Diệu trừng lớn hai mắt. Nhưng ngay lập tức, hắn lại há miệng cười ha hả. Hay cho tiểu tử này, chưa được bao lâu đã không trên một tiếng lại ngưng tụ một mảnh nhỏ thần cách rồi, chờ lần này khi hắn rời khỏi, ta phải tóm lấy, tận tình dò hỏi một chút mới được. Lại. Kỷ Tinh Hà nghe vậy, trong lòng quá đổi kinh hoảng. Lão nhận thấy trong giọng nói của Đại đế Thánh Diệu có mang theo một tầng ý tứ khác. Chẳng lẽ nói, lúc trước Lâm Hữu đã có mảnh nhỏ thần cách khác rồi. Kỷ Tinh Hà nghĩ đến đây, càng thêm kinh ngạc. Tựa như rốt cuộc lão cũng hiểu vì sao Lâm Hữu lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích như vậy. Chỉ sợ là Đại đế Thánh Diệu đã sớm âm thầm tiến hành bồi dưỡng cho hắn rồi, cũng sử dụng sức mạnh to lớn giúp hắn hấp thu mảnh nhỏ thần cách ngoài quy định. Khó trách. Khó trách ngay từ đầu Đại đế Thánh Diệu lại coi trọng hắn như vậy. Chẳng lẽ đúng như những lời đồn đại nói, hắn chính là con riêng ở bên ngoài của Đại đế Thánh Diệu. Không sai được. Nhất định là như vậy. Kỷ Tinh Hà âm thầm gật đầu, không nghĩ tới trong lúc vô tình, lão đã đào ra một đại bí mật kinh thiên, đôi mắt không nhịn được tỏa sáng lên. Về phần mảnh nhỏ thần cách trên người Lâm Hữu, tự nhiên lão không dám mi mơ ước. Cướp đoạt mảnh nhỏ thần cách từ tay con riêng của đại đế. Có cho lão thêm 100 lá gan cũng không dám làm như vậy. Được rồi. Kỷ Tinh Hà đang mãi suy nghĩ, giọng nói của Đại đế Thánh Diệu lại lần thứ hai vang lên. Có lẽ toàn bộ thí luyện trong tháp đã gần xong rồi, ngươi xuống dưới chuẩn bị triệu tập đội ngũ trước đi. Vâng. Kỷ Tinh Hà đáp lại một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ, cùng vài vị quốc vương khác đi xuống triệu tập đội ngũ giới nguyên thủy. Cùng lúc đó, bên trong tháp khí vận. Rốt cuộc Lâm Hữu đã khôi phục gần hết thương tích, cũng đứng dậy, sau đó trong một tiếng nhắc nhở, hắn truyền tống rời khỏi 10 tầng, đi vào tầng 11. Chúc mừng ngài, thành công đi lên tầng 11 tháp khí vận. Thí luyện sắp bắt đầu, xin chuẩn bị sẵn sàng. Nhắc nhở nghìn lời như một vang vọng bên tai. Sở dĩ Lâm Hữu không mặc kệ chuyện này và trực tiếp rời khỏi thí luyện không gian, chỉ vì hắn muốn nhìn một chút xem thí luyện tầng 11 khủng bố tới cỡ nào. Hắn cũng không cho rằng mình có thể thông qua khảo nghiệm tầng 11. Dù sao tầng thứ 10 đã ép hắn sử dụng hết toàn bộ những con bài chưa lật, cả đống thi thể tích cóp từ trước cũng dùng cả rồi. Không có thủ đoạn bùng nổ là khát máu cuồng loạn, đừng nói tầng 11, kể cả tầng 10 hắn cũng không qua nổi. Trong lúc hắn đang mãi suy tư, rốt cuộc phần sân đối diện cũng xuất hiện động tĩnh. Hai bóng người đang nhanh chóng ngưng tụ bên trong đấu trường quyết chiến, cuối cùng đã biến thành hai hóa thân người thí luyện giống hệt tầng thứ 10. Đúng vậy. Chính là hai tên. Hai thể phục chế cấp 10 có thuộc tính bình quân 50.000 và sao chép tất cả năng lực của hắn. Trong lòng Lâm Hữu khiếp sợ không thôi, rốt cuộc hắn cũng hiểu rốt cuộc tầng thí luyện 11 biến thái đến bậc nào, đồng thời không chút do dự, trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Xin hỏi có từ bỏ khiêu chiến hay không? Nếu từ bỏ, tháp khí vận sẽ ghi chép tầng vượt ải cao nhất của ngươi, cũng coi đây là cơ sở để phân phối khen thưởng. Tầng vượt ải cao nhất trước mắt, tầng 10. Từ bỏ. Vô nghĩa, không từ bỏ chẳng lẽ ở lại để ăn đòn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.